không chùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 607, muốn An Mộc bẽ mặt. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, mạnh manh từ khi được tuyển chọn qua. Thiếu nữ thời đại, liền trở thành nghệ sĩ thứ 18 của Hoa Nghị. Công ty sắp xếp cho cô vào những vai có ít lời thoại như người hầu. Coi như cũng tham gia quay phim truyền hình. Đang lúc An Mộc bị người ta buông lời gièm pha, cô cười lạnh, thậm chí còn nói với các nhân viên công ty. Tôi biết Đường Hạ từ lâu. Ngày còn ở thành phố C, cô ta không từ thủ đoạn nào để có thể được đóng phim truyền hình. Vậy mà giờ lại muốn đụng vào Hạ Tâm Băng để nổi tiếng cơ đấy. Vừa nghe lời này, đám nhân viên xung quanh lập tức xúm vào. Thế có thật là cô ta phẫu thuật thẩm mỹ không? Mạnh manh dương dương đắc ý, hồi học đại học cô ta xấu đến mức không ai dám nhìn thẳng. Cô nói xem cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ không? Cô ta thực sự muốn chen ngang hạnh phúc gia đình người ta. Chấm, mạnh manh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến bạn trai của bạn có cướp được. Người như cô ta cứ bám lấy Thượng Quan Vũ không rời. Nhưng chắc người nhà của Thượng Quan Vũ chán ghét cô ta. Cho nên cô ta mới phải bám lấy Hạ Tâm Băng thôi. Cô ta là cái loại gì không biết. Một cô nhi không cha không mẹ giờ muốn bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng. Đám nhân viên lập tức mồm năm miệng mười thi nhau bàn luận. Mạnh manh lúc này mới thấy hả giận. Đột nhiên có người kêu to. Chấm, đến đây, họp báo cũng được phát trực tiếp trên Internet, cứ 2 phút lại có một clip, đám nhân viên mở máy tính liên tiếp tải về rồi mở lên xem. Những người căm ghét An Mộc, như Hứa Lộ, Lưu Tử Kỳ, đều ở trong nhà, ngồi trước máy tính, chờ xem cô sẽ chết như thế nào. An Mộc sau khi ngồi xuống, cô liền nhận được đống câu hỏi như bão táp ảo xuống. Đường Hạ, cô thực sự phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đường Hạ, cô đã quen biết ông Phí Đằng như thế nào? Đường Hạ, cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Chấm, Đường Hạ, cô mở họp báo là muốn cầu xin Hạ Tâm Băng tha thứ. Đường Hạ, cô, Môn Phi Thần ra tay ngăn cản. Các phóng viên đến buổi họp báo hôm nay chính là muốn làm rõ mọi chuyện. Có hỏi sẽ có trả lời. Cho nên mọi người đừng vội vàng, hỏi từng câu một thôi. Môn Phi Thần nói xong, liền chọn một phóng viên, mời người đó hỏi trước. Phóng viên kia liền đặt ra câu hỏi đầu tiên. Đường Hạ, xin hỏi cô thực sự đã phẫu thuật thẩm mỹ? Toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh. An Mộc nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt vô cùng chân thành. Cô đột nhiên lè lưỡi cười, sau đó đưa tay lên nhéo mặt mình. Dù thần tượng trang điểm rất dày, nhưng bộ dáng xinh đẹp không hề giống nhau. Ảnh con người tự nhéo mặt mình được truyền lên Internet, các fan chỉ có thể kêu, làm ơn đừng quá đáng yêu như vậy được không? Cô nhéo cả mắt mũi cằm miệng, rồi mới nhìn phóng viên, tôi có làm hay không? Hành động vừa rồi của tôi đã trả lời anh, Mạc Viện Kiều nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngẩng cao đầu hãnh diện. Tôi đã nói thần tượng của tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Các người còn không tin. Đám fan bên ngoài không nói câu nào. Nhìn chằm chằm màn ảnh. Liền có người cười lạnh. Hừ, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đã cao như vậy sao? Mạc Viện Kiều liền nhận ra có người cố ý gây sự. Mạnh manh bên này cũng cười nhạo một tiếng. Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ đúng là càng ngày càng cao minh. Đám nhân viên xung quanh gật đầu ào ào. Họp báo, phóng viên đặt câu hỏi này cũng bị động tác cười đùa của An Mộc làm cười rộ lên. Nhưng vẫn không quên hỏi tiếp. Chúng tôi đã tìm được ảnh chụp thời đại học của cô. Đúng là rất khác biệt. Nếu cô không phẫu thuật thẩm mỹ thì cô định giải thích thế nào? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.